Quyển 5 từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 279, lão sư lãnh diễm versus giáo thảo bất lương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hoa chấm không phải, chấm không có, ngươi đừng nói bậy. Quý Trạch bỗng nhiên nâng đôi mắt phượng lóe sáng nhìn nàng, cả người cách một giường lông áp lên. Lão sư ta đã suy xét xong, một câu không đầu không đuôi. Phong hoa, cái gì, chỉ thấy quý thiếu gia nghiêng nghiêng đầu, gương mặt tinh xảo xinh đẹp trắng nõn, hiện lên khởi một mặt nhàn nhạt hồng, so nữ nhân lông mi còn muốn cong vút hơn đang nhấp nháy liên tục hai cái. Khóe môi đỏ bừng hơi hơi cong cong, nói, lão sư không phải thích tiểu sử nam sao, ta cũng vừa đúng, cho nên, lão sư muốn hay không thử thích ta. Chấm, lại lần nữa nhắc tới cái đề tài này, trải qua cả đêm chăn trở trong lòng, quý thiếu gia một chút đã không có như tối hôm qua, xấu hổ và giận dữ muốn chết ngược lại trở nên đắc ý rào rạt. Có một loại ý vị, ta là sử nam ta kiêu ngạo, tự hào cùng khoe ra ở đây, còn đặc biệt thành khẩn trực tiếp với phong hoa, nếu lão sư muốn kiểm tra trước cũng có thể a hát, cuối cùng, đem trong túi đồ tối hôm qua quý thúc. Chi kỳ, chuẩn bị toàn bộ đều lấy ra bày ở trên giường. Vẻ mặt thuần khiết vô tội hỏi, lão sư, ngươi thích cái dạng nào? Bộ dáng kia không giống như đang mời mọc xxx, ngược lại như là đang hỏi phong hoa kẹo quay ngươi ăn quả vị cam hay vị dâu tây. Cặp mắt phượng lập lòe ánh sáng bling bling bắn ra, giống như đang nói, chúng ta sáng sớm cùng nhau làm một chút sự tình vui sướng đi. Hóa ra mới sáng sớm vào đây là để hiến thân cho nàng nha. Phong hoa nhắc nhở hắn nói, ta đang trong kỳ sinh lý. Xôn xao, một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, một phát chuẩn xác đem cái xúc động của tên thiếu niên tuổi dậy thì hormone này mầm diệt đến một chút đều không còn dư thừa. Bất quá, không phải hết kỳ sinh lý liền có thể sao? Bạn học quý như một học sinh hư, bắt được lỗ hổng trong lời nói của lão sư, cặp mắt phượng tràn đầy những tia sáng đầy rảo hoạt. Phong hoa trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thần bí gợi lên môi đỏ như hồ ly, nghiền ngẫm nhẹ giọng cất lời. Kiểm tra sao, cũng không chừng là một loại phương pháp tốt nha, ngươi nói có phải hay không, bạn học Quý Trạch. Thiếu niên tim đập thình thịch ra tốc, sau đó chỉ thấy nữ nhân dung nhan xinh đẹp cực kỳ ý vị không rõ cười rộ lên. Trong thanh âm mang theo một tia kiều diễm lười biếng, ngữ khí cao cao tại thượng không cho phép kháng cự. Thủ giớ cho ta xem, Quý Trạch bừng tỉnh cảm thấy chính mình lỗ tai hình như xuất hiện ảo giác cầm lòng không đậu lặp lại một lần nữa hai chữ làm hắn không thể tin tưởng. Thủ giớ, phong hoa mặt vô biểu tình mỉm cười. Không phải nói có thể kiểm tra sao? Thì ra, thật sự không có nghe lầm. Thiếu niên lỗ tai tinh xảo. Bừng, một cái hồng đến có thể lấy máu. Khác hẳn khi làm ra vẻ, lần này là thật sự thẹn thùng. Phong hoa thần sắc nghiền ngẫm, cười cười một cái. Rõ ràng chính hắn móc ra thuốc tránh thai, một bộ bò lên trên giường của nàng hiến thân. Thời điểm này một chút ngượng ngùng cũng chưa hề lộ ra. Hiện tại, nàng chẳng qua nói một câu đùa giỡn, cư nhiên lại. Hẹn thùng thành như vậy, thật là cái thiếu niên chưa lớn Nga. Nghĩ đến đây, phong hoa ngữ điệu lười biếng lạnh nhạt nói. Không dám sao, vậy quên đi. Ngữ khí không có chờ mong càng không có thất vọng. Ai nói ta không dám. Ở trước mặt người mình thích làm cái sự tình bí ẩn như vậy, hắn chưa bao giờ có trải nghiệm mới lạ mà kích thích như thế, chỉ cần suy nghĩ một chút. Thiếu niên liền cảm thấy một cổ khí nóng, tất cả đều dồn xuống dưới thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hoa từ trên giường ngồi dậy, một tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn thiếu niên, không chút để ý mở miệng. Ngô, vậy chính mình, cởi đi, chương cuối ngày, một ngày mình up ít nhất 2 chương nha, rảnh thì sẽ thêm vài chương chứ chuyện này khá là dài nha, một ngày 2 chương lâu lắm miss xong, cách chương.